Chàng rể quyền thế, chương 1346, góc truyện audio.com, chấm, cùng lúc đó, ở con phố phía sau, một vài chiếc Toyota Alpha dừng lại, hơn chục bộ quần áo và giày da, thoạt nhìn đám côn đồ cũng xúm lại. Phác Đông Huy mở cửa xe Bentley, trừng mắt nhìn Trịnh Tiết Dương một cái nói. Cô không nhìn rõ à, dám đâm vào xe của ông chủ tôi. Cô muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Trịnh Tuyết Dương vốn là một người bướng bỉnh, nhưng cảnh tượng trước mắt đều là trách nhiệm của người bên kia. Hơn nữa lại là trước cửa nhà. Cô không chút nào sợ hãi mà mắng. Làm sao là lỗi của tôi được? Anh đã đâm tôi một cách ngược đời. Phác Đông Huy chế nhạo. Ha ha. Chúng tôi đến từ một đất nước tuyệt vời và chúng tôi không hiểu luật giao thông ở đây. Nhưng tôi chỉ biết một điều. Đó là giết người, tính mạng, nợ nần và tiền bạc. Nếu cô tông vào xe của tôi, cô phải đền tiền. Chiếc Bugatti năm nay là phiên bản giới hạn. Cũng không đắt, chỉ có giá 180 tỷ đồng thôi. Cô có thể đền tiền. Anh, Trịnh Tuyết Dương run lên vì tức giận. Mặc dù cô đã nghe nói rằng nhiều người từ quốc gia khác đang đến Đại Hà. Dựa vào sự hỗ trợ của thượng tinh tài phiệt, họ đã bắt nạt người Đại Hà. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên cô gặp phải những chuyện không hợp lý này. Có nhất thiết không tuân theo luật lệ giao thông của Đại Hà không? Thật là một câu chuyện Trịnh Tuyết Dương không có duỗi tay ra. Mà là nhìn chăm chăm Lý Đông Thành nói. Anh vừa rồi lái xe đâm vào tôi. Phải không? Làm sao vậy? Đây là số mệnh. Cũng không tệ. Lý Đông Thành trên mặt cười nói. Số mệnh. Trịnh Tuyết Dương giận dữ cười. Anh có biết hành vi của anh nguy hiểm cỡ nào không? May mà lần này, tôi không sao cả. Nếu thật sự là tính mạng, anh có kham nổi không? Lý Đông Thành cười nói. Sinh mệnh. Cô đã ở trong trạng thái giữa sống và chết bao nhiêu lần? Có lần tôi lái một chiếc BMW độ sau Maserati và khiến cả chủ và hành khách phải nín thở. Sau này, người nhà họ yêu cầu tôi phải trả cách trương.